Vu Thần Kỳ, chương 1024, bị buộc đổ mệnh, gocchuyenaudio.com. Đánh vào trên lưng Tự Hy, là một con cóc hình thể thon dài, dài 7-8 dặm, toàn thân xanh biếc như ngọc. Làm người ta nhìn mà sinh lòng e sợ là, phía dưới làn da con cóc màu xanh lục này dày đặc vô số đốm dạng vòng màu đỏ, màu lam khi sáng khi tối, vừa thấy liền biết đây là một độc vật hiếm thấy. Lục Thiềm Nương, làm tốt lắm, đứng ở trên một đám mây đen, Côn Bằng ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ một tiếng. Các vị, lợi ích đã cho các ngươi, không lẽ các ngươi còn không bằng Lục Thiềm Nương một người đàn bà sao? Mau mau liên thủ, đem Tự Hy diệt trừ, tương lai các vị ở thiên đình đều sẽ có một vị trí tốt. Bản thể Lục Thiềm Nương biến thành con cóc ộp ộp kêu vài tiếng, há mồm một làn khói độc hỗn tạp hai màu đỏ lam mang theo ánh huỳnh quang kỳ dị dâng trào ra, nhanh chóng bao phủ thân thể Tự Hy. Tự Hy ngực lõm xuống, lưng gãy gập rít gào một tiếng trầm thấp, thân thể hắn dùng sức chấn động, xương khớp trước ngực lõm xuống ùn ùn nhô lên, lưng gãy nháy mắt khép lại, hắn dùng sức giẫm mặt đất một cước, đại địa nổ vang, một mảng lớn sương mù màu vàng đất quay cuồng mà đến, bám vào trên người hắn hóa thành một tầng giáp trụ dày nặng màu vàng. Giáp trụ màu vàng bao trùm toàn thân Tự Hy sau khi thành hình, đại địa nguyên khí màu vàng đất vẫn không ngừng hướng thân thể hắn hội tụ đến. Bộ giáp trụ dày nặng phong bế hoàn toàn này nhất thời trở nên càng thêm trong suốt, dần dần trở nên trong sáng trơn bóng giống như thủy tinh. Lục Thiềm Nương vừa mới phun ra một ngụm khói độc còn chưa kịp né tránh, vạn hắc đạc ở tay phải Tự Hy vung lên, đại địa dưới chân Lục Thiềm Nương bị mở bung ra một cái hố lớn đường kính 10 dặm. Một luồng đại địa nguyên từ lực đáng sợ hóa thành từ quang màu lam phun ra, hút chặt thân thể Lục Thiềm Nương, đem ả kéo vào trong cái hố lớn sâu không lường được. Tự Hy hét to một tiếng, đại địa khép lại, sau đó trong lòng đất truyền đến tiếng ầm ầm kỳ dị, ngay sau đó tiếng Lục Thiềm Nương tức giận mắng mơ hồ truyền đến. Thân thể ngọc dẫn chợt hướng trong lòng đất lao đi, đại địa kịch liệt chấn động, trong nháy mắt tiếp theo một mảng lớn tầng nham thạch bên người Tự Hy tan rã, cái đầu cực lớn của ngọc dẫn phun yêu khí màu trắng óng ánh, nâng Lục Thiềm Nương trên người nơi nơi đều là vết thương hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi mặt đất. Lục Thiềm Nương oán độc nhìn chằm chằm Tự Hy một cái, há mồm một viên bảo châu toàn thân xanh biếc đường kính trăm trượng đánh ra. Bảo châu lượn lờ khói màu lục mang theo một dải cầu vồng phát sáng, hung hăng hướng vào đầu Tự Hy đánh xuống. Giáp trụ ngưng tụ từ đại địa nguyên khí trên người Tự Hy cùng khói màu lục kia vừa tiếp xúc, đã có mảng lớn giáp trụ từ màu vàng đất thuần khiết biến thành màu xanh lục nhạt, sau đó hóa thành hạt cát nhỏ bé không ngừng tan rã rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng trầm nặng, bảo châu hung hăng đánh vào đỉnh đầu Tự Hy, trên mặt Tự Hy nhất thời bịt kín một tầng khí màu lục nhạt. Thân thể hắn hơi một cái lảo đảo, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, khí tức thở ra cũng biến thành màu xanh lục nhạt. Mau xông lên, liên thủ xử lý hắn, Côn Bằng kích động ra mặt gầy cũng đang run rẩy. Nhân tộc Vu Thần, từ sau Phục Hy Thánh Hoàng, chưa từng có Vu Thần nhân tộc ngã xuống, hôm nay nếu giết Tự Hy, uy danh chúng ta sẽ truyền lưu thiên cổ, nhiều thế hệ cung phụng cúng bái cho con dân yêu tộc ta. Phỉ Liêm Vương khàn giọng giống to, gocchuyenaudio.com, hắn mở cái miệng rộng, hai cái răng to lóe sáng từ trong mồm hắn sụp đổ. Hai tay hắn cầm răng vung lên, liền hóa thành hai thanh loan đao hàn quang lạnh lẽo. Phỉ Liêm Vương như phát điên húc mạnh về phía Tự Hy, hai thanh loan đao mang theo một mảng lớn đao ảnh hung hăng bổ vào trên người Tự Hy. Tự Hy không kịp nhặt về Thiên Sơn Thuẫn, hắn chỉ có thể dựa vào giáp trụ đại địa nguyên khí trên người ngưng tụ cứng rắn chống đỡ công kích. Nơi đao ảnh đi qua, giáp trụ màu vàng đất không ngừng vỡ ra các vết mẻ, Tự Hy càng bị quái lực của Phỉ Liêm Vương chấn động không ngừng lui, trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng xương khớp vỡ vụn, trong mồm càng hộc ra từng ngụm máu độc màu xanh lục. Long Lang Vương khàn giọng cười quái dị, hắn mở cái miệng rộng, vô số luồng khí sắc bén màu đen dạng trăng non hóa thành lốc xoáy màu đen quét ngang ra. Các luồng khí sắc bén màu đen đó cũng không biết là lực lượng gì biến thành, sắc bén vô cùng, càng mang theo lực lượng phục sức đáng sợ, giáp trụ trên người Tự Hy bị cắt phá thành mảnh vụn, luồng khí sắc bén cắt qua thân thể hắn, ở trên người hắn kéo ra các vết thương cực nhỏ, cực sâu. Ngọc Dẫn mở cái miệng rộng, một đạo yêu phong cấp tốc xoay tròn bao lấy thân thể Tự Hy, trong vết thương của Tự Hy phun ra nhiều giọt máu tươi, đều bị Ngọc Dẫn nuốt vào trong bụng. Lại một tiếng giống to truyền đến, trên mặt đất nứt ra một khe hở không lớn, một con rết nước toàn thân xanh thẳm, thân thể có hơn 3.000 đốt, mỗi một đốt đều sinh trưởng một đôi đao chân sắc bén từ trong khe hở lao ra. Thân thể con rết nước này chỉ lớn mười mấy trượng nhưng chiều dài cơ thể lại ở khoảng 3 vạn trượng. Đầu của nó nghiễm nhiên là một cái đầu rồng, đang không ngừng phun ra nọc độc màu lam. Nó phi hành tuyệt tích, thân thể hóa thành một cầu vồng màu lam uốn lượn bay nhanh ở không trung, mấy ngàn đao chân sắc bén vô cùng mang theo các đạo hàn mang, hung hăng cắt ở trên thân thể Tự Hy. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, đao chân màu lam chứa kịch độc nhập thật sâu vào thân thể Tự Hy, từ trên người hắn giật ra một mảng lớn máu thịt. Tự Hy ngửa mặt lên trời giống to, trong cơ thể một luồng ánh sao màu vàng dâng trào ra, kịch độc lục thiềm nương cùng con rết màu lam xâm nhập trong cơ thể hắn, bị một luồng tinh lực hùng hậu trầm trọng mạnh mẽ bức ra, trọng lực quanh thân thể hắn chợt tăng vọt ngàn vạn lần, hư không cũng bởi vì trọng lực tăng vọt phá thành mảnh vụn. Răng rắc vài tiếng, Ngọc Dẫn, Phỉ Liêm Vương, Lục Thiềm Nương, con rết lam mấy vị đại yêu đồng thời cắm đầu xuống đất. Trọng lực đột ngột biến hóa, làm bọn chúng trở tay không kịp ổn định thân thể, cực kỳ mất mặt. Còn chưa chờ mấy đại yêu này bỏ dậy, Côn Bằng đột nhiên rung tay lên, một cây lưu tinh chùy ô kim đen xì rời tay bay ra, mang theo một trận gió dữ hung hăng đánh vào trên ót Tự Hy, đem Tự Hy đánh một lảo đảo ngay tại chỗ, cũng cắm đầu ngã xuống đất. Còn không cùng tiến lên, các ngươi chờ cái gì? Côn Bằng hoa chân múa tay giống to, giết Tự Hy, xé bụng hắn, lão tổ ta rất tò mò, nhân tộc cửu cửu khóa tinh đồ đem hồng hoang tinh thần nhét vào trong cơ thể, ngôi sao đó ở trong bụng bọn họ rốt cuộc là bộ dáng gì? Xa xa truyền đến một tiếng giống to, lại là một cự yêu dung hợp thiên đình thần lục, yêu khí toàn thân trở nên thần thánh uy nghiêm, quanh thân lóng lánh hào quang mờ mờ màu vàng tím, phá vỡ một mảng lớn tầng nham thạch từ trong lòng đất lao. Góc truyện audio.com ra, cự yêu này hình dạng như cá hố, hai bên thân thể sinh trưởng mấy chục cái vây cá trong suốt, trong cái mồm dài hình dạng như cái cưa dày đặc răng nhọn, trên người thỉnh thoảng có điện quang lưu truyền. Hắn đứng xa xa nhìn Tự Hy, há mồm là các con điện long đen xì mang theo tiếng ầm ầm khủng bố đánh về phía Tự Hy. Trong Hà Lạc đại trận, Cơ Hạo ngồi vững vàng trên mặt đất, nghiến răng nhìn Tự Hy bị một đám đại yêu vây công. Rất hiển nhiên Tự Hy không chống đỡ được nữa. Cho dù hắn đã chứng vô thần chi vị, nhưng hắn dù sao cũng là vừa mới đột phá cảnh giới, lực lượng hồng hoang tinh thần cũng chưa thể hoàn toàn nắm giữ, so sánh với bọn hỗn độn cự yêu kia, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu Tự Hy đều yếu hơn một đoạn. Nhất là bị mấy đại yêu liên thủ vây công, Tự Hy có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất không dễ dàng gì. Ngay tại bên người Tự Hy, là bọn Man Man, Thiếu Ti đang mê man. Nếu Tự Hy có điều gì không hay xảy ra, ngay sau đó chết là bọn họ. Đây là các ngươi ép ta, Hà Đồ, Lạc Thư, các ngươi có thể xưng là thần vật nên có linh. Có dám cực mạng với ta hay không? Cơ Hạo chậm rãi, đem các đạo phù, linh phù cùng các loại lôi hỏa lực phá hoại kinh người tham gia bản hy thế giới sinh tử đổ đấu chưa dùng hết, đến từ chỗ đại xích đạo nhân lăn lông lốc móc ra toàn bộ, đặt chỉnh tề ở trước mặt. Cách chương.